Bạch Trúc Phi, cô muốn ra ngoài sao? Bạch Trúc Phi cười hỏi. Ừm. Lâm Tân Ngôn nhàn nhạt ừm một tiếng, đối với người phụ nữ này, cô không muốn tiếp xúc, nhìn thì rất đơn giản, nhưng chưa chắc. Bạch Trúc Phi, cô Lâm, cô mang thai con của người khác gả cho anh Hạo, anh ấy sẽ lấy cô, nhưng chỉ là do đây là hôn ước mà mẹ của anh định đoạt cho tôi, hy vọng cô đừng có suy nghĩ không nên có, người anh ấy yêu là tôi. Bạch Trúc Phi nói thẳng như vậy, làm sao mà Lâm Tân Ngôn không thể không hiểu. Lâm Tân Ngôn biết Tông Cảnh Hạo yêu cô ta cần gì phải nhấn mạnh trước mặt cô một lần nữa. Không cảm thấy quá phô trương hay sao? Lâm Tân Ngôn cười, tôi biết thân phận của mình, cô Bạch không cần nhắc nhở tôi. Bạch Trúc Phi đột nhiên bị nghẹn lời, không nói ra được lời nói bị chặn lại, cô ta chau mày, tuổi tác của cô gái này không lớn, nhưng tâm trí lại trưởng thành. Lúc này, cô ta để ý thấy cửa phòng sách mở ra, cho dù chỉ nhìn thấy có một bóng người thì Bạch Trúc Phi cũng có thể phán đoán được là Tông Cảnh Hạo, cô ta nước mắt lưng tròng, đưa tay đẩy Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn đang mang thai, một người làm mẹ như cô phải nóng lòng bảo vệ con mình, khi Bạch Trúc Phi sắp chạm vào người cô làm động tác phản xạ, đưa tay ra đấy ngược lại. À, Bạch Trúc Phi đi giày cao gót, chân bị đẩy loạng choạng làm cơ thể ngã xuống. Mà cảnh này bị Tông Cảnh Hạo vừa bước từ phòng sách ra nhìn thấy, anh bước lên đỡ lấy Bạch Trúc Phi sắp bị ngã xuống. Được Tông Cảnh Hạo ôm chặt như vậy trong lòng, tim Bạch Trúc Phi đập thình thịch, cô ta nhân cơ hội đưa tay ra ôm lấy cổ anh, giọng khàn khàn sau khi bị sợ hãi. Anh Hạo, cô ta không nói ra những lời phía sau, chỉ bày ra một bộ dạng bị sợ hãi. Góc truyện audio.com Lâm Tân Ngôn hoàn hồn lại, đưa mắt lên nhìn đôi mắt thu hút người khác kia, Tông Cảnh Hạo nhìn chem chằm vào cô. Tại sao cô làm như vậy? Lâm Tân Ngôn vừa muốn giải thích thì Bạch Trúc Phi liền gấp gáp đứng trước mặt, lắc lắc đầu với Tông Cảnh Hạo. Em không sao. Không liên quan đến cô Lâm. Nếu như trước đó Lâm Tân Ngôn không biết mưu đồ của Bạch Trúc Phi, bây giờ còn không biết thì cô chính là đồ ngốc. Cô ta rõ ràng biết cô và Tông Cảnh Hạo chỉ là hợp đồng hôn nhân, tại sao còn muốn hãm hại cô? Cô ta đang sợ điều gì vậy? Lâm Tân Ngôn bất chấp sự chất vấn của Tông Cảnh Hạo, bình thản nói. Tôi không làm, anh tin hay không thì tùy anh. Nói xong cô liền quay người đi ra ngoài. Cô sẽ không thừa nhận chuyện cô không làm, càng không cho phép bất kỳ ai làm hại con của cô. Cho dù xảy ra một lần nữa, cô vẫn sẽ làm như vậy. Tông Cảnh Hạo, đứng lại, cách trương.